Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Huyết Sắc qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Cả đêm trằn trọc cứ lăn qua lăn lại chẳng ngủ được, trời vẫn còn lờ mờ đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch, giọng Đường Sinh Bình cứ sáng sảng bên ngoài. Nhanh, nhanh lên, muốn xem thế trận thì phải đi ngay lập tức, mặt trời lên cao sẽ mất hết. Ai ngờ tên Thiệu Đông lười nhác nhất lại là người lao đến đầu tiên. Đúng là cậu ta bị tính hiếu kỳ làm cho không còn thấy gì nữa rồi. Vừa mở cửa ra đã thấy Đường Sinh Bình mặc một chiếc áo choàng ngắn cổ cao, tay cầm quạt giấy, trong bộ dạng rất phấn chấn, ánh mắt tinh nhanh đang đứng chờ. Ông già dẫn đường, còn ba người bước theo sau. Ban ngày thị trấn bất hẳn yên tĩnh đến ghê người, quả ban đêm tiếng người bán rong lúc nào cũng vang vọng trên đường. Cửa hàng mì bên lề đường cũng đang mở cửa đón khách, dân cư bắt đầu một ngày an nhàn thảnh thơi. Nhưng đêm qua sao lại có cảm giác nơi này như một thị trấn chết? Tạ Nam nhìn khắp nơi nhưng không tài nào lý giải được điều này. Đi đến một ngõ nhỏ, Đường Sinh Bình dừng lại, chỉ tay về phía trước nói: đây chính là chỗ tối qua các cháu bị lạc đường. Thiệu Đông vội bước tới quan sát cẩn thận, sau đó lắc đầu nói không thể nào. Tối qua rõ ràng là ở trong một cái ngõ rất sâu mà rẽ trái rẽ phải đều không đi ra được. Còn chỗ này lại là một ngõ ngắn, hai bên tuy không có cửa nào nhưng dân cư xung quanh vẫn rất đông đúc, chẳng có lý do gì mà không nghe thấy tiếng ba người nhiều lần gọi to như thế. Đường Sinh Bình chưa vội trả lời những câu hỏi bắn ra liên tiếp như pháo liên thanh của Thiệu Đông, chỉ lặng lẽ đi đến một góc cửa ngõ rồi dùng quạt chỉ: nhìn thứ này đi, đây chính là cái hôm qua người đó dùng để lập thế trận dọa các cháu. Ba người xuống vào nhìn một viên gạch xanh bị bật lên làm cho đất cát lộ hết, trên đó còn bị đóng bốn cái cọc gỗ, trên bốn chiếc cọc đều quấn vải đen, ở giữa rắc một ít tro màu trắng giống như một kiểu nghi lễ gì đó. Ngày trước cháu đã nhìn thấy những thứ này rồi. Tạ Nam nhớ ra trước đây mình đã thấy thứ này ở góc đường, hình như cũng có nghe qua cái này được dùng để chữa trị cho những đứa trẻ hay khóc vào ban đêm. Cái cháu nhìn thấy là cách gọi hồn, nếu trẻ con nhà nào quấy khóc thì mọi người đều cho là một vía quả đứa trẻ đó đã bị mất, nên cần phải đặt cái này ở góc đường để chỉ dẫn linh hồn đó quay trở lại. Có điều cái đó dùng vải màu đỏ quấn, và thứ đắc ở giữa cũng không phải là cái này, mà là đốt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, sau đó vầy rượu lên, còn bọc bằng vải đen cho cốt lên sẽ tạo ra sự tương phản và trở thành mê hồn trận, khiến người bị lạc vào trong nó sẽ bị mất phương hướng. Đường Sinh Bình ngồi xuống, dùng quạt nhổ cái cọc gỗ đó lên rồi tỉ mỉ quan sát. Thậu Đồng nghe được những lời này, cho rằng Đường Sinh Bình là bậc cao nhân nên phấn khích mà vội bảo Đường Sinh Bình nói tiếp: lại do đêm qua các cháu lại uống khá nhiều rượu nên càng dễ bị trúng kế. Lúc ông tìm ra các cháu, trông thần sắc của các cháu vô cùng hốt hoảng, cứ phải chuyện gì kinh hãi lắm vậy. Xem ra Đường Sinh Bình không biết đến sự tồn tại của Giang Tử Độ. Thực ra trước đó người dọa chúng cháu đã xuất hiện, mà còn xuất hiện một cách kỳ lạ nữa, chúng cháu bị hắn ta dọa cho một phen hú vía. Tà Nam đã phần nào hiểu vì sao Giang Tự Độ lại xuất hiện như vậy, có lẽ là muốn họ dễ đi vào cái bẫy của hắn ta. Như thế trận pháp này có phải là mời hồn ma đến để mê hoặc chúng cháu không? Chỉ là một đồ vật giống như ảo thuật thôi, ông chưa gặp loại ma này bao giờ. Đường Sinh Bình chắc chắn, chỉ ít là trong cuộc đời ông ta không có cái gì xuất hiện cụ thể cả. Lão đạo sĩ họ Đường này đột nhiên nói chưa gặp ma bao giờ khiến Thiệu Đông cảm thấy thất vọng vô cùng. Lẽ nào là họ chỉ trúng kế do tên phù thủy đó bày ra? Điều này thật làm người ta nản lòng, dù không có lực lượng siêu nhiên thực sự tồn tại thì cũng khiến người ta sợ hãi chạy mất dép rồi. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, chẳng rõ đã đến nhà Đường Sinh Bình từ lúc nào. Khi ấy thái độ của Tạ Nam cũng tốt hơn nhiều, bất luận là do cảm kích hay hiếu kỳ, cậu thực sự chẳng còn cách nào thoái thác trước lời nhờ vả của ông già này. Đường Sinh Bình ngồi yên vị trên trang kỷ rồi lên giọng nói với Tạ Nam. Bắt đầu từ bây giờ, ông có thể nói với cháu một vài chuyện rồi. Còn cuối cùng cháu lựa chọn cái gì là do bản thân cháu tự quyết định. Thanh niên mà, không thể chỉ nghe lời của ông già này. Sau đó, ông bắt đầu kể lại câu chuyện của 50 năm trước. Dù ông vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi, nhưng nó cũng khiến Tạ Nam và Thiệu Đông chăm chú lắng nghe. Còn khuôn mặt Tô Khôn trắng bệch ra. Kể đến đoạn ông đi đến bờ sông dốc và cao thì câu chuyện đột ngột dừng lại. Con cái gọi là dị vật ông muốn để lại cho cháu, không phải là ông cho cháu mà là thị trấn phổ này cho cháu. Đường Sinh Bình lấy một thứ được gói bằng vải gấm từ trong tủ ra, đặt lên bàn. Trong vật đó tương đối nặng, nó rơi phịch xuống bàn rồi lại như rơi vào lòng Tạ Nam, khiến mặt mày cậu mếu máo nhăn nhó. Cháu không biết cháu có thể nhận vật này hay không? Tạ Nam ngơ ngác nói. Cậu biết nếu mình nhận vật này rất có khả năng âm khí sẽ lao đến bủa vây xung quanh, khiến cuộc sống của cậu sẽ chẳng được yên bình nữa. Ông chỉ muốn đem vật này đi khỏi thị trấn phổ, càng xa càng tốt mà không có ý gì khác. Khi cháu đến đây, ông cũng đã định trao lại cho cháu ngày lúc đó, bởi biểu hiện của cháu hôm qua khiến đồng rất yên tâm. Đường Sinh Bình nhìn Tạ Nam với ánh mắt kỳ quái. Thiệu Đông thấy kỳ lạ, chẳng lẽ biểu hiện sợ chết kia của Tạ Nam hôm qua lại khiến người ta yên tâm đến thế? Đường Sinh Bình tiếp tục kể lại câu chuyện còn đang dang dở. Trên thực tế, việc Tạ Nam có thể đến được đây còn bởi do cậu có cơ duyên. Hồi Tạ Nam 3 tuổi, chẳng biết cậu bị bệnh gì mà cứ suốt triển miên, khiến bác sĩ trong bệnh viện cũng bó tay, vô phương cứu chữa. Bố mẹ cậu chẳng rõ từ đâu mà biết được, bèn ôm Tạ Nam đến thị trấn phổ tìm Đường Sinh Bình. Sau khi trình bày lại mọi việc đã xảy ra, Đường Sinh Bình đồng ý chữa bệnh cho Tạ Nam. Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Nam cứ cười với Đường Sinh Bình, cậu hoàn toàn không giống với những đứa trẻ mà Đường Sinh Bình từng gặp khi bị lực lượng hắc ám nào đó làm cho hồn bay phách lạc. Bởi thường thì những đứa trẻ bị như thế khi đến tường tây sẽ gào khóc không ngừng. Còn cậu khi ấy lại khác hẳn, cũng có thể là khi sinh ra cậu đã rất can đảm rồi, cũng có khi cậu là thiên tài bẩm sinh. Lúc đó Đường Sinh Bình mới yêu cầu bố mẹ Tạ Nam cho cậu nhận mình làm sư phụ để dễ dàng bảo vệ đứa trẻ sinh vào giờ hung này trưởng thành thuận lợi. Bố mẹ Tạ Nam đương nhiên là đồng ý. Sau đó trải qua một vài nghi lễ cúng bái đơn giản, Tạ Nam cũng nhanh chóng quay trở lại. Bố mẹ cậu vô cùng cảm tạ Đường Sinh Bình rồi đem con trở về. Sau đó cứ vào các dịp lễ Tết đều gửi chút tiền quà cáp đến gọi là cảm tạ ơn đức của sư phụ. Cũng bắt đầu từ đó, Đường Sinh Bình đã xem Tạ Nam là người thừa kế di vật của mình. Mà dù gì thì đồ vật này hình như cũng không có vấn đề gì lớn lao lắm. Tạ Nam nghe Đường Sinh Bình nói xong, đầu óc được mở mang không ít. Những cái gì mà sư phụ với đồ đệ, cái gì mà vừa cười đã định càn khôn, thật là hoang đường. Thực ra nhận món đồ này cũng không có gì đáng lo lắng lắm, bởi có thể ném vào chỗ nào đó là được rồi. Chỉ là bây giờ xuất hiện một Giang Tử Độ tuyên bố sẽ gây khó dễ cho họ, lại thêm một kẻ hiếu kỳ vô cùng là Thiệu Đông. Nghĩ xong, Tạ Nam đưa một tay ra, thành khẩn nói với Đường Sinh Bình. Vật này vốn đã không có vấn đề gì, tại sao nhất định phải giao cho cháu? Thực ra cháu cũng không có năng lực gì đặc biệt đâu ạ. Thiệu Đông vội đỡ lời. Không á. Rồi nhào đến, vừa ôm Tạ Nam vừa nói với Đường Sinh Bình. Không sao, đừng đạo ra, việc này cháu nghĩ cứ làm theo ý ông đi. Tạ Nam đừng sợ, có mình đây. Tạ Nam như đổ sụp hoàn toàn. Đây là kiểu bố mẹ, bạn bè, còn cả sư phụ gì không biết nữa. Sao tất cả như trò đùa thế này? Đợi cho sự ồn ào lắng xuống, Đường Sinh Bình ho một tiếng, mắt nhìn thẳng nghiêm túc nói. Cháu không cần phải miễn cưỡng đâu, vì ông nghĩ cháu đang học đại học, sau đó đi đây đi đó trải nghiệm cuộc đời, khó mà có cơ hội quay trở lại đây. Do đó cũng chẳng cần thiết phải đem theo câu chuyện thần thánh này làm gì. Mà thực sự cũng là không cần đem theo thứ này. Chỉ là ông thấy tấm lòng của cháu tốt nên mới yên tâm đem nó giao cho cháu. Tạ Nam nghe xong những lời đó thì ngẩn người ra. Thiệu Đông và Tô Khôn cũng không ngờ Đường Sinh Bình có thể thốt ra được những lời như vậy, bèn lập tức quay sang nhìn Tạ Nam, không biết cậu ta sẽ trả lời thế nào đây. Chuyến đi này rốt cuộc có thu hoạch được gì hay không, tất cả đều phụ thuộc vào câu nói sắp tới đây của Tạ Nam. Một thằng bạn nhiều chuyện, một mỹ nữ cộng thêm một lão già với ánh mắt đầy kỳ vọng, khiến đầu Tạ Nam lúc này như muốn nổ tung. Thôi thì mặc kệ may rủi thế nào đi chăng nữa, dù sao cũng trở về ngay lập tức, chẳng vương vấn cái vùng đất ma quỷ này làm gì. Cậu đành cắn răng nhắm mắt nói: thôi được, cháu sẽ nhận vật này. Đường Sinh Bình khẽ cười, hai tay bê vật đã được gói cẩn thận trong tấm lụa màu vàng kia đưa cho Tạ Nam. Cảnh tượng khi ấy giống như một nghi thức vô cùng quan trọng, khiến Thiểu Đông và Tô Khôn như nín thở quan sát. Tạ Nam tiếp nhận đồ vật đó, rồi bất thình lình mở ba lô cho món đồ đó vào trong. Hành động đó khiến tên hiếu kỳ Thiệu Đông suýt nữa hét to. Đã nhận một món đồ như vậy mà không mở ra xem nó là cái gì, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đường Sinh Bình cũng để ý hỏi lại: không muốn mở ra xem nó là cái gì sao? Nếu thực sự là thị trấn phổ muốn giao cho cháu thì không mở ra là tốt nhất, cứ để yên như vậy là được rồi. Ánh mắt Tạ Nam kiên định, có những thứ cần phải thản nhiên mà nhận, dù đó có là sự báo đáp đối với Đường Sinh Bình đi chăng nữa, sau này dù thế nào thì chỉ cần để nó ở bên cạnh là được rồi. Nói xong, Tạ Nam liền đứng dậy kéo Tô Khôn bỏ đi. Thiệu Đông nhìn Tạ Nam trước mặt cứ như một người xa lạ vậy, thực ra chẳng giống Tạ Nam thường ngày là gì, nhưng cũng đành phải đi theo. Đường Sinh Bình tiến họ ra đến cổng, rồi cả ba người đi một mạch ra ngoài ngõ. Mãi đến chỗ ngoặt, Tạ Nam mới quay đầu lại nhìn ông ta. Đường Sinh Bình vẫn đứng đó nhìn theo với ánh mắt u buồn. Tạ Nam cười cười rồi nhanh chóng cất bước. Cậu định bắt xe trở về thành phố, không lưu luyến nơi này nữa. Đường Sinh Bình khi ấy cũng nở một nụ cười nhìn họ đi ra. Ông trở vào đứng trong sân một lúc, nhìn cây cổ thụ rồi nói một mình: cũng đến lúc rồi, phải lên đường thôi. Chiều tối ngày hôm đó, có người nhìn thấy Đường Sinh Bình một mình bước đi trên bờ đê, chẳng quan tâm để ý đến mọi người xung quanh như thế nào, rồi dần dần biến mất ở phía cuối thị trấn nhỏ. Tạ Nam về đến chỗ nhà trọ, nhanh chóng sắp xếp hành lý, đem vật kia để sâu dưới đáy ba lô. Nếu đồ vật này thực sự có năng lực gì đó, vậy thì tốt nhất là nên tránh xa ra. Nếu có yêu ma quỷ quái gì thì cứ để chúng vĩnh viễn ngủ say. Tô Khôn và Thiệu Đông cũng đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng họ đang tò mò phỏng đoán chẳng biết vật này liệu có thể tạo ra một tên quái nhân như Giang Tử Độ không. Họ đang tưởng tượng những chuyện kỳ quái sắp tới sẽ xảy ra lại là xảy ra ở trường đại học nữa chứ. Nghĩ đến đó, tên Thiệu Đông lại cười nham hiểm và tỏ ra vô cùng phấn chấn. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối hai việc: một là chưa xin Đường Sinh Bình chỉ bảo cho vài chiêu, hay là cái tên nhát gan Tạ Nam này chẳng mở gói đồ ra xem món đồ một chút thì có sao đâu. Ngồi trên chuyến tàu khứ hồi, tâm trạng của Tạ Nam lúc này hệt như khi đến. Tương lai có vui vẻ hạnh phúc hay không thì vẫn chưa biết được, nhưng cậu cũng tự động viên mình nghĩ nhiều chẳng để làm gì, nên tạm thời cứ để mọi thứ như vậy. Tạ Nam đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị ai đó vô nhẹ vào lưng làm cậu giật bắn cả người, vội đứng bật dậy, chẳng may va phải thanh ngang của giường ở tầng trên, đau điếng người. Tô Khôn thấy Tạ Nam bị đập đầu không nhảy chút nào nên vội xoa trán Tạ Nam hỏi có sao không. Thiệu Đông nằm bờ giường đối diện hơi hợt nói: em thôi đi, không chừng Tạ Nam lại trở nên thông minh đấy. Tô Khôn bèn cố gắng thổi thật mạnh khiến Tạ Nam đỏ hết cả mặt, vội vàng nói không sao, rồi bảo Tô Khôn ngồi xuống bên cạnh. Tàu bắt đầu chuyển bánh. Tạ Nam hít một hơi dài khoan khoái, dù sao cơn ác mộng này cũng nên kết thúc rồi, ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống bình lặng, không có những chuyện kỳ lạ xảy đến nữa. Tàu hỏa bắt đầu rời khỏi thị trấn phổ, đột nhiên có điện thoại của nhà gọi đến. Tạ Nam vội nghe máy, thấy giọng nói của mẹ có vẻ hoang mang, thông báo cho Tạ Nam biết tin Đường Sinh Bình đã chết, là chết đuối trên sông, hậu sự do hàng xóm lo liệu. Điều khiến Tạ Nam sợ nhất là câu thì thầm sau cùng của mẹ: nghe nói là ma quỷ trên sông lôi đi, trên chân vẫn còn để lại dấu vết đấy. Nói chưa hết câu thì Tạ Nam chỉ nghe thấy ở đầu bên kia tiếng bố cậu phàn nàn bảo đừng nói linh tinh, điện thoại bị cúp vội. Chết rồi, vậy là thứ này thực sự trở thành di vật rồi sao? Rõ ràng lúc đầu ông già đó cũng đã nói những lời kỳ lạ khó hiểu rồi. Xem ra chắc chắn ông ta biết một số việc. Trời ơi, chẳng biết ông ta đang sắp đặt sinh mệnh của mình hay số phận của mình sắp sẵn cho ông ta đây mà lại chết lặng lẽ như vậy. Tạ Nam cố gắng bình tĩnh nói lại chuyện này với Tô Khôn và Thiệu Đông. Thiệu Đông há hốc mồm không biết nói gì, còn Tô Khôn lại khóc thút thít như trẻ con, khiến Tạ Nam thực sự cho rằng ông ta đã vĩnh viễn qua đời rồi. Bây giờ dù có trở lại con hẻm đó, cái cổng đó cũng sẽ không còn một ông già đang ngồi ở ngưỡng cửa nữa. Tạ Nam chỉ nói Đường Sinh Bình bị chết đuối mà không nói ra câu nói cuối cùng kia. Chuyến du lịch lần này bỗng chốc đã trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, chẳng biết sống chết ra sao. Nhưng bây giờ câu chuyện cũng sắp kết thúc, không cần phải đảm đương nhiều trách nhiệm như thế. Dù sao cũng chỉ là một ông già mới gặp hai lần thôi mà. Có điều chuyện này có uẩn khúc gì đó không? Nhất thời cũng chẳng tài nào nghĩ ra được. Nhưng rõ ràng hai mắt đỏ hoa cà rồi. Hoa ra ánh mắt khi ấy lại là ánh mắt vĩnh biệt. Hãy yên nghỉ nhé ông già. Trên đường trở về, Tạ Nam ngồi an ủi Tô Khôn. Hai người nhìn nhau mắt đẫm lệ, khiến Thiệu Đông cũng thấy lòng mình xót xa. Thôi rồi, chuyến du lịch thú vị này sư phụ cũng ra đi mà bạn gái cũng sắp bị người ta giành mất rồi, thật là tiếc quá đi thôi. Sau khi trở về trường, ngủ một giấc thật dài, hôm sau tỉnh lại. Lúc ngồi dậy, Tạ Nam có vẻ hốt hoảng, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Dậy thôi, Đông Tử. Thiệu Đông ngủ ở giường tầng trên lơ mơ nói. Đừng vội, đừng vội, tớ vẫn chưa nghỉ hết phép cơ mà. Hôm nay tớ nghỉ tiếp. Nói rồi lại vui đầu ngủ tiếp. Sắp đến giờ học, thấy lúc bạn lười nhác từ khắp nơi với cặp mắt kem nhem chưa rửa sạch vội chạy đến lớp, lại thêm tiếng chuông vang lên cùng tiếng đài phát thanh từ đâu réo lên hòa quyện vào nhau ồn ào vô cùng. Thật thoải mái biết bao, tâm trạng phấn khởi. Tạ Nam là người đầu tiên cảm nhận được buổi sáng tinh mơ đẹp như vậy. Cậu vươn vai, miệng nở nụ cười rạng rỡ chào ngày mới. Phòng học nằm ở tầng 3 của tòa nhà cũ. Tòa nhà 3 tầng đó có kiến trúc theo kiểu Tô Châu, là trụ sở của khoa khoa học công trình sinh vật hóa chất môi trường. Có quỷ mới biết ai đã đặt cái tên khoa dài dằng dặc như thế. Còn mấy ông giáo sư giảng dạy vẫn lấy việc điểm danh sinh viên làm niềm vui. Nơi đây quả đúng là địa ngục của đám sinh viên. Vừa mới bước chân vào khu nhà này, Tạ Nam cúi đầu đi thẳng lên lầu. Chẳng nhiều sao hôm nay đứng lên lầu yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức kỳ quái. Tạ Nam ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên chẳng thấy bóng một ai đi lại trên hành lang cả. Cậu thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, chắc chắn là đã vào học rồi, bèn vội chạy như bay lên lầu. Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu Tạ Nam. Đây là lầu mấy rồi nhỉ? Chỉ ít cũng phải lên đến lầu 3 rồi chứ. Nhưng sao bậc thang vẫn dài hun hút thế này? Vẫn chưa lên đến lầu cuối cùng sao? Không phải chứ. Cậu từ từ leo tiếp lên một lầu nữa. Hai bên hành lang vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Trên bức tường đang phản chiếu ánh trăng mờ của những chiếc bóng đèn trên trần. Tất cả các phòng học đều đóng chặt cửa. Sự tĩnh lặng đến giận người này, có thể Tạ Nam nghe rõ tiếng con tim mình đang đập thình thịch sợ hãi. Tạ Nam rụt chân lại, từng bước lôi xuống dưới, tim đập cuống loạn như đã phát nổ từ lúc nào rồi. Tạ Nam hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, bước chân của cậu dẫm xuống bậc thang bình bịch, tiếng động phát ra cực lớn, có cảm giác như cậu gần như bám vào tay vịn cầu thang mà nhảy xuống. Lầu 3, lầu 2, lầu 1, Tạ Nam nghiến răng ken két, nhầm đếm số lầu mình đã xuống. Cậu dừng lại ở chân cầu thang, thở dốc, tiếp đó cậu lại chăm chú nhìn, rồi lại gắng hít một hơi thật mạnh. Tại sao lầu này vẫn trống không? Không có một ai, không có cửa lớn, không có biển chỉ dẫn, chỉ có cầu thang lên xuống và vẫn đồng nguyên đó. Và chẳng biết cuối cùng chiếc cầu thang đó dẫn đến đâu. Việc đã đến nước này, đành phải kiên trì bước tiếp vào hành lang, xem rốt cuộc đây là tầng nào. Cái tên Giang Tự Độ đáng chết, lẽ nào hắn đã đi theo mình tới tận đây, lại còn bay mấy hồn trận trong trường học hay sao? Chậm chậm bước đi men theo chân tường, Tạ Nam không dám mở cánh cửa phòng học, bởi cậu nghĩ có trời mới biết bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Hai đầu tòa nhà vẫn có cửa sổ, vậy thì chi bằng ta đi ra phía đó, ít ra cũng có thể biết được mình đang ở chỗ nào, mình đang ở lầu mấy. Bước đến cuối hành lang, ngước nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, phía bên ngoài vẫn là quang cảnh thường ngày, chỉ có điều chẳng có bóng người nào ở đó cả. Phía dưới là một hàng cây nhỏ, từ trên cao nhìn xuống vẫn thấy mình đang đứng ở tầng 3. Có ai giải thích xem tại sao cái cầu thang chết tiệt này không có lối lên mà cũng chẳng có lối xuống không. Đường Sinh Bình đã qua đời, Thiệu Đông thì đang ngủ, Tô Khôn, mà thôi tốt nhất Tô Khôn đừng có ở đây. Lúc này trong đầu Tạ Nam chẳng còn chút manh mối nào nữa. Cậu định quay người bước về phía bên kia cầu thang thử xem có thể ra được không, thì bất chợt thoáng thấy một bóng đen, ngay sau đó là tiếng va đập rất mạnh từ dưới lầu vọng tới. Xảy ra chuyện rồi. Một tiếng nổ lớn phát ra từ cái đầu vốn vô cùng trống rỗng của Tạ Nam. Cậu vụng lùi ra phía cửa sổ rồi lên trên bệ, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trên nền bê tông ở dưới lầu có một người nằm đó, máu tươi đang từ từ trào ra. Người nằm trong tư thế hình chữ đại. Đây không thể là tư thế có thể được tạo ra từ độ cao 3 tầng này. Nhảy lâu. Tạ Nam chăm chú nhìn lại bóng người ở phía dưới kia. Đó chính là khuôn mặt của Thiệu Đông. Cặp mắt cậu ấy đang mở trừng trừng nhìn Tạ Nam. Thiệu Đông nằm trên vũng máu ngày càng lan rộng như kêu gọi Tạ Nam nhảy xuống cùng nằm trên nền xi măng với mình vậy. Tạ Nam cắn mạnh vào tay một cái, đau đến mức toàn thân tê dại. Ảo ảnh vẫn là ảo ảnh, tất cả những việc này đều không phải là sự thật. Tạ Nam tự giác nhắc nhở mình như vậy, sau đó dồn hết sức chạy về phía cầu thang. Bất luận thế nào, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này trước. Vừa chạy như điên, Tạ Nam vừa gào lên. Tiếng gào rú này đột nhiên khiến đầu cậu bị đau một cách khó hiểu. Cứ như tỉnh giấc một lần nữa, Tạ Nam lại mở to mắt. Trước mắt lúc này lại là ở lớp học, con thầy giáo thì giận dữ nổi hết cả gân xanh, bàn tay cuộn tròn tập giáo án, cánh mũi phập phồng tức tối nhìn cậu giống như khủng long đang phun lửa vậy. Cảnh tượng này cộng thêm nỗi sợ hãi mà Tạ Nam gặp phải trước đó khiến cậu ngơ ngác nhìn vị thầy giáo khôi hài trước mặt, rồi bắt đầu cười hì hì, làm cả lớp cũng cười ồ theo. Sắc mặt thầy giáo tím tái như gan lợn, hét lớn: "Cậu tên gì? Thật chẳng ra làm sao, đang ngủ trên lớp lại còn nói mơ nữa. Chắc chắn cậu sẽ không qua được môn này đâu." Tạ Nam chỉ tay vào đầu bao biện: "Thưa thầy, em bị sốt rồi. Thật đấy thầy ạ, thầy xem em sốt đến mê man này." Thầy giáo tức giận nghiến răng ken két, nhưng cũng đành bím chặt môi lắc đầu chịu thua. Tạ Nam tiếp tục giả vờ bị bệnh, tỏ vẻ khổ sở khó chịu để làm đám bạn tin cậu bất chấp bệnh tật vẫn cố gắng đến lớp. Xem ra sống với Thiệu Đông lâu nên da mặt của Tạ Nam cũng dày lên trông thấy. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Tạ Nam không còn giả ôm nữa, vội đứng bật dậy chạy về phòng ký túc xá, bỏ lại những ánh mắt đang tò mò dõi theo phía sau. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, có điều cảm giác đó chẳng hay ho chút nào. Tạ Nam vừa đi về phòng ngủ vừa nghĩ về toàn bộ sự việc từ lúc cậu ngủ dậy vào buổi sáng để lên lớp đến trước khi tỉnh lại sau giấc mơ. Nhưng có vắt óc nghĩ như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc mình đã vào lớp như thế nào. Thôi kệ nó đi, xem ra dậy sớm quá cũng không tốt, lại còn nằm mơ nữa chứ. Có điều ánh mắt của Thiệu Đông lúc nằm trên nền xi măng quả thực khó mà quên được. Nó chân thực tới mức bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy trái tim đau nhói. Tốt nhất đi xem cậu ấy thế nào, tiện thể kể lại chuyện hôm nay. Về đến phòng thì phát hiện Thiệu Đông không trên giường nữa, nhưng giày của cậu ấy vẫn còn. Phải chăng đúng là cậu ấy chạy đi nhảy lâu rồi? Nghĩ đến việc đó, sống lưng Tạ Nam bỗng lạnh toát, vội vàng leo lên giường lật chăn tìm kiếm. "Cậu làm gì vậy?" Một giọng nói kỳ lạ vang lên sau lưng, khiến Tạ Nam hoảng sợ, suýt chút nữa ngã nhào từ trên giường xuống. Chỉ thấy Thiệu Đông bỗng lồm cồm bò dậy từ giường tầng trên phía trước mặt, vẫn còn ngái ngủ lim dim nhìn Tạ Nam đang trong bình trên thành giường như con khỉ. "Tớ không thấy cậu nên cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao cậu lại leo sang bên đó ngủ hả?" Tạ Nam hoảng loạn nói. "Chẳng qua là sợ có người đến kiểm tra phòng, ngủ ở giường người khác thì không bị nghi là trốn học chứ sao?" Thiệu Đông quả xứng đáng là tên gian manh siêu đẳng của khoa khoa học công trình sinh vật hóa chất môi trường. "Với lại cậu vẫn chưa lật hết chăn nên chưa thấy mình đấy thôi, chứ mình cũng đâu phải con dế." "Không phải, sáng nay mình đã nhìn thấy cậu nhảy lầu." Tạ Nam nhận ra tranh cãi chuyện này với cậu ta chỉ chứng minh chỉ số IQ của mình quá thấp. "Xin cậu đấy, chỉ có cậu mới nghĩ quẩn như thế thôi, mình vẫn nằm đây khỏe mạnh sao lại nhảy lầu chứ?" Thiệu Đông cũng chuẩn bị chui ra khỏi giường, gào lên một tiếng kỳ quái, rồi bật người đứng thẳng, trông cứ như xác chết bung dậy vậy. Hình như Tiểu Đông cũng chợt nghĩ đến việc gì đó nên hỏi lại: Mình nhảy lầu từ đâu? Tòa nhà khoa sinh hóa. Ồ, chuyện này cậu vẫn chưa ăn sáng hả? Tiểu Đông lắc lắc cái đầu vẫn còn đang mơ hồ. Đúng là chuyện chủ đề chẳng ăn khớp gì cả. Tốt rồi, cậu mời tớ. Tiểu Đông tự quyết định, rồi quay người tụt xuống giường tìm giày, mặc quần sóc, bồi khoác chiếc áo phông bước ra ngoài. Đến quán ăn phía sau trường gọi hai bát mì nóng. Tạ Nam cúi đầu lặng lẽ ăn. Giấc mơ này làm cậu thực sự mệt mỏi, giống như vừa phải chạy một vòng quanh trường vậy. Thiếu Đông chọn chọn rồi nhặt đôi đũa dùng một lần, đang định tách ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi Tạ Nam: Cậu thực sự nhìn thấy mình nhảy lâu à? Gặp ác mộng thôi, lại còn trong giường học nữa chứ. Cậu chết không kịp ngáp. Lại nói đến chủ đề này, đúng lúc ăn cơm, không thể nào chịu nổi cậu bạn thiểu năng này. Thiệu Đông tách đôi đũa ra, nhìn chằm chằm Tạ Nam, khẽ nói: Người anh em, sáng nay hình như mình cũng mơ thấy đang đứng trên nóc tòa nhà. Có điều không biết là nóc tòa nhà nào. Cậu vừa nói vậy thì có vẻ đúng là trên lầu khoa sinh hóa. Chuyện này có vẻ kỳ lạ gì? Tạ Nam dùng đũa miệng tròn xoe hình chữ O. Sự việc thật quá trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ dị. Tại sao lại có thể đem cảnh quay này phân vai cho hai người trong mơ được chứ? Mình là nhân vật A, Thiệu Đông là nhân vật B, sau đó mỗi người lại tự mơ giấc mơ của riêng mình. Vậy là cậu đang nhảy lầu ư? Còn mơ thấy gì khác không? Tạ Nam liên tục truy hỏi. À, quên rồi, lẽ nào đây là cái mà người ta vẫn gọi là thần giao cách cảm? Trong nháy mắt, Thiệu Đông đã thay đổi thái độ, thản nhiên bưng bát lên ăn. Lại lần nữa Tạ Nam thêm kính phục anh chàng mặt dày như cái thớt này. Tớ không thèm thần giao cách cảm với cậu đâu, mới nghĩ tôi đã buồn nôn rồi. Khả năng tự an ủi mình mà khiến người khác thất vọng của tên này quả là siêu phàm. Câu điều vẫn cứ phải hỏi: cậu nghĩ xem có thể nào là tên Giang Tự Độ bày trò không? Tạ Nam thận trọng hỏi. Không thể nào, chẳng quản được trời được đất thì làm sao quản được chúng ta đi ngoài đánh rắm chứ, huống hồ đây là nằm mơ cơ mà. Thiệu Đông vừa dứt lời, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cậu ta. Đã thế lại có không ít người buông bát đũa, trả tiền rồi bỏ đi. Tạ Nam thấy cậu ta lại bắt đầu nói vô tổ chức, vội dừng ngay câu chuyện đang kể, đợi ăn xong nói tiếp. Dùng xong bữa sáng, Thiệu Đông và Tạ Nam tìm một cái ghế không còn ai ngồi, tiếp tục thảo luận về giấc mơ buổi sáng dưới các góc độ khác nhau. Cái tên Thiệu Đông một mực cho rằng đó chỉ là giấc mơ, cho dù ở góc độ nào đi nữa cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Cậu quá nhạy cảm rồi đấy, Tạ Nam ạ. Người ta nói ban ngày nghĩ gì thì đêm về sẽ mơ cái đó. Thiệu Đông vừa chăm chú ngắm nhìn các cô gái đẹp đi lại trước mặt, vừa cười khà khà. Vấn đề là hôm qua mình đâu có nghĩ đến chuyện cậu chết đâu mà hôm nay vẫn mơ thấy thôi. Người mơ nhiều nhất đáng ra là Tô Khôn mới đúng. Nói xong, Tạ Nam liền cảm thấy mình bị hớ, để cho Thiệu Đông nắm được thóp. Thấy tình hình không ổn, Tạ Nam vội nghĩ cách nói cho qua chuyện, nhưng lại cứng họng chẳng nói được gì. Cậu lúc nào cũng tưởng bở thế sao? Người ta là hoa khôi của trường, vừa mới mạo hiểm đi với chúng ta một chuyến đến nhà ma mà đã thích cậu được hả? Tên ngốc à? Lời nói móc của Thiệu Đông thật chua ngoa. Thế này đi, lao vào lòng mà ôm ấp. Nghĩ tới mấy cảnh nóng bỏng, cậu nhìn lên trời mà than thở. Về đến phòng, vắng tành vắng ngắt, chả có ai ở nhà, chỉ thấy duy nhất một lời nhắn trên tường: cả đêm nay mình không về, có vấn đề gì thì gọi điện nhé. Xem ra tối nay chỉ có hai đứa bọn mình rồi, hay là chúng mình cùng đi chơi tiếp đi? Không đi, ở nhà ngủ cho sướng. Tạ Nam đổ vật lên giường, vùi đầu vào trong chăn nghĩ về Tô Khôn, bất giác cười hì hì. Thôi xong, cậu chắc chắn đã trúng độc đào hoa rồi. Xem ra cậu đang chuẩn bị phát điên lên đấy. Có vẻ mình sẽ được ăn khao của cậu trong một thời gian ngắn nữa đấy nhỉ. Thiệu Đông tiện tay tắt đèn rồi lên giường ngủ mà chẳng thèm rửa chân rửa tay gì cả. Miệng còn lẩm bẩm sung sướng bắt đầu lên kế hoạch để Tạ Nam tổ chức bữa tiệc vượt qua cú sốc lần hai. Một lúc sau, do tác dụng của rượu nên Tạ Nam đã ngủ mơ màng. Lúc đó Thiệu Đông mới chính thức đổ uỳnh uịch xuống giường thì lại nghe thấy những tiếng kèn kẹt, cứ như tiếng chuột mài đăng. Lẽ nào tên tiểu tử Tạ Nam đang gặm bóng tay? Thiệu Đông liền xoay người lay lay giường một cái, âm thanh kia cũng dần dần biến mất. Tới lúc đó Thiệu Đông mới trịnh trọng nhắm mắt. Phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Vì thế âm thanh yếu ớt kia tưởng như đã biến mất, nhưng khi nó quay trở lại thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít, khiến người ta sợ hãi. Thiệu Đông giật mình mở choàng mắt, chăm chú nghe xem âm thanh ghê rợn này được phát ra từ đâu. Âm thanh đó lúc to lúc nhỏ, giống như tiếng có người tự hỏi rồi tự trả lời. Chắc chắn là nó được vọng lại từ giường dưới. Phải chăng Tạ Nam đang chùm chăn khóc thầm? Thiệu Đông bỗng tức điên lên. Cái tiểu tử này hát chán lại cười, cười chán lại khóc, còn khóc mãi không thôi nữa, chứ làm cậu giận quá mà hét lên. Tạ Nam, ngủ chưa vậy? Phía dưới không có tiếng trả lời. Âm thanh đó đột nhiên biến mất. Đúng là có tật giật mình. Thiệu Đông thở phi phi trong bóng tối, vẫn chưa kịp nằm xuống giường thì âm thanh đó lại vọng đến. Suýt chút nữa thì cậu đã cắn vào lưỡi mình. Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ giường dưới. Cậu cố gắng tập trung đánh bảo nghe thêm lần nữa. Âm thanh yếu ớt đó chắc chắn là tiếng của con gái rồi. Mặt Thiệu Đông cứ giật giật từng hồi. Một lần nữa cậu khẽ gọi. Tạ Nam, Tạ Nam, cậu không sao chứ? Sau đó lấy hết sức lắc giường thật mạnh. Tiếng Tạ Nam bề ngoài như vừa tỉnh ngủ vọng lại từ giường dưới. Làm gì thế, vừa mới chợp mắt? Vừa rồi cậu khóc đấy à? Mình có điên đâu. Vậy thì đừng nói nữa, chúng mình cùng nghĩ xem. Hai người nín thở để nghe, nhưng âm thanh đó không thấy đâu nữa. Tạ Nam chăm chú lắng nghe mãi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu đang định mở mồm chửi thì bắt đầu nghe thấy âm thanh xui xẻo kia vọng ra từ giường mình. Điều quan trọng là âm thanh đó lại vừa khóc vừa chuyển động nữa chứ. Cảm giác như có bàn chải sắt đang đi dọc trên sống lưng mình vậy. Tạ Nam lại ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt bắt gặp một khuôn mặt đang lờ mờ bên cạnh giường phía trên của Thiệu Đông. Lúc này không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi. Tạ Nam hét lên một tiếng, âm thanh nghe vang vọng thê thảm vô cùng. Khuôn mặt đó cũng bất ngờ hét toáng lên. Một bóng người rất lớn như đang lăn xuống phía dưới Tạ Nam. Thì ra là Thiệu Đông đang ló đầu xuống quan sát xung quanh. Cậu bị tiếng kêu ban nãy của Tạ Nam làm cho dây thần kinh đang căng ra bỗng đứt đột ngột. Thế rồi cũng gào thét theo. Chẳng còn quan tâm đến chuyện toàn thân đang đau ê ẩm, Thiệu Đông đứng phát dậy, vội vã trèo lên giường Tạ Nam rồi ôm chặt lấy cậu ta. Gào thét chán chê, Tạ Nam vội đẩy Thiệu Đông đang ôm chặt mình ra. Cậu đang làm cái trò gì thế này? Là cậu gào trước mà. Thiệu Đông nhảy ra xa, nhìn nhìn cái giường rồi lại soi lên người Tạ Nam, lùi lại do dẫm bật đèn. Tạ Nam cũng vội vàng bò dậy, cố tránh ra thứ âm thanh kỳ quái kia. Sau khi bật đèn, hai người chăm chú quan sát dưới gầm giường, nghiên cứu xem rốt cuộc bên dưới có thứ quái quỷ gì. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra, người vừa đến đứng hiên ngang trước cửa la lớn. Đã nhắc nhở rồi, đêm xuống thì đừng có hát hò ầm ĩ, hiểu không hả? Giọng nói này nghe quen quá, là cô quản lý ký túc xá mà mọi người thường gọi là bà chủ nhà. Dù đó là nhân vật mà ngày thường ai nấy đều cố gắng tránh mặt, thì lúc này Tạ Nam và Thiệu Đông lại chỉ muốn lao dao ôm chầm lấy mẹ Lý đã ngoài 40 tuổi này. Chúng cháu không hát là dưới giường có vật gì đó kêu đấy chứ à? Tạ Nam ấm ức chỉ vào giường mình. Thiệu Đông bên cạnh cũng vội làm chứng gật đầu lia lịa. Có vật gì? Ta sợ là đầu các cháu có gì đấy chứ. Bà chủ nhà nhíu mày cúi đầu xuống nhìn. Vừa đưa mắt xuống giường để nhìn đã thấy bà chủ nhà ngừng lại nhảy, rồi lại giật phát người đứng thẳng dậy. Tiếp đó là quay đầu đối diện hai người. Hai người hoảng hốt nhìn đôi mắt đã chẳng còn thấy đồng tử của bà chủ nhà đâu nữa. Chỉ thấy bà ta lảo đảo đôi mắt toàn lòng trắng của mình, sau đó vặn người một cách khác thường, rồi ngồi phệt xuống nền nhà run bần bật. À! Lúc này cả Tạ Nam và Thiệu Đông cùng đồng thanh hét lên một tiếng, chân tay mềm nhũn vừa lăn vừa bò ra phía hành lang. Lần này xảy ra chuyện lớn, bà chủ nhà đã biến thành xác chết không hồn rồi. Giọng Thiệu Đông lạc đi. Tạ Nam thực sự không dám nghĩ xem vị đại tiên kỳ lạ này rốt cuộc là đang trêu đùa hay làm thật đây nữa. Hai người ngồi im lặng ở hành lang, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Không ngờ chuyện này đã làm kinh động đến tất cả các phòng ở tầng này. Tâm trạng ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang, sợ hãi. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến tập trung trước phòng Tạ Nam. Chưa đến 2 phút sau, cả đám mấy chục người đã vây kín cả phòng. Bà chủ nhà lúc này hai mắt đã nhắm tịt lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó, nghe lúc lên bổng lúc xuống trầm. Đám hiếu kỳ ở các phòng xung quanh ùa đến dần tiến lên phía trước, dẫn đầu là cán bộ hội sinh viên Tân Thụ. Vì nghĩ rằng mình là lãnh đạo nên đương nhiên anh muốn tới để kết hợp can thiệp cùng quản lý ký túc xá. Hình như bà chủ nhà không còn nghe hiểu tiếng người nữa, cứ lầm bà lầm bầm một mình âm thanh gì đó, khuôn mặt thì trắng bệch không còn giọt máu nào. Bà chủ nhà bị ma nhập rồi. Chẳng biết người nào trong đám đông kia thốt ra câu đó, cả đám vây quanh sợ hãi nhảy về phía sau mấy bước. Đừng nói bậy, chắc là đang lên cơn động kinh thôi. Tần Thủ trấn tĩnh mọi người với danh nghĩa là cán bộ sinh viên và y sĩ trạm xá của trường. Nói rồi anh ta tiến lên phía trước bấm huyệt nhân trung tiến hành cấp cứu. Không ngờ vẫn còn chưa đến gần, bà chủ nhà đã mở choàng hai mắt, lại còn phát ra thứ âm thanh mà tất cả đám sinh viên nam trong ký túc xá cũng không thể tưởng tượng nổi. Tướng công ơi, đám nô tỳ đâu rồi? Các người nhìn gì? Đúng giọng kinh kinh, nụng nịu, dịu dàng, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng nổi những lời nói đó lại được phát ra từ cái miệng thét ra lửa của bà chủ nhà nóng tính kia. Tần Thụ vừa định đưa tay ra thì vội thu về như bị điện giật. Nó nhỏ với những người phía sau: mẹ nó chứ, bà này đúng là bị trúng tà rồi. Rồi dẫn mọi người từ từ lùi về sau. Báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Chỉ có hai người Tạ Nam và Thiệu Đông vẫn đứng gần người giao ở sau cùng, đang thầm cảm ơn trời đất may mà không phải mình ló đầu nhìn xuống dưới giường. Nhưng như thế cũng không ổn. Bà quản lý ký túc xá đang ngồi đây, lát nữa bảo vệ của trường đến thì biết giải thích như thế nào bây giờ. Lúc đó cứ đổ thừa là Thiệu Đông dọa, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể gánh nổi trách nhiệm này đâu. Bà chủ nhà vẫn ngồi ở đó nói lảm nhảm một mình. Đám nam sinh viên lúc đầu thấy buồn cười, sau đó lại thấy sợ, không biết nên làm thế nào. Lại có người lên tiếng: hình như là bị tiên hoàng nhập vào rồi, tớ cũng từng gặp trường hợp như thế này rồi. Nghe được câu này, Thiệu Đông như chết đuối vớ được cọc, vội hỏi: vậy rốt cuộc phải làm thế nào hả? Tìm một thầy cúng cao tay là có thể chữa khỏi được. Ở đây thì lấy đâu ra thầy cúng cao tay chứ? Mọi người đều nhất trí bác bỏ phương pháp này. Tạ Nam chen vào giữa đám đông, cố gắng nghe xem rốt cuộc bà chủ nhà đang nói gì. Nhưng ai ngờ cậu vừa bước lên, bà ta liền đổi sang vẻ hung ác, nhảy dựng lên lao đến vồ lấy Tạ Nam. Thấy Tạ Nam vội tránh sang một bên, rồi liền nghĩ ngay đến cái tủ quần áo cất vật bí ẩn kia. Nhưng kỳ lạ thay, bà không còn bổ nhào về phía trước nữa, và ngồi đó tĩnh lặng nhìn Tạ Nam với ánh mắt lo lắng, hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chính là vật đó. Trong đầu Tạ Nam thoáng xuất hiện ý nghĩ này: nếu là bà ta sợ vật đó thì càng không thể động vào. Do đó Tạ Nam dựa sát vào tủ, cảnh giác nhìn bà ta. Lúc này bà ta cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Nam, cứ như đang xuyên qua Tạ Nam để soi vào cái tủ phía sau, rồi lẩm bẩm nói gì đó trong miệng: không phải vật ở đây thì đừng để ở đây. Giọng nói dữ tợn, cùng đôi mắt toàn lòng trắng đang đảo lia lịa. Vật gì? Tạ Nam giả ngây hỏi. Bà ta cười sằng sặc một cách quá dị, cứ như người đang khò khè thở không ra hơi vậy. Anh ấy đều sợ hãi nổi da gà. Tạ Nam, bà ta và cả những người đang vây quanh khi ấy bỗng nhiên cứ đờ đẫn ra một cách kỳ lạ như thế, bầu không khí trở nên đặc quánh. Tần Thụ đứng lấp sau người khác hỏi dò: cùng nhau làm ầm lên, chứ biết chừng có thể dọa cho nó sợ bỏ đi đấy. Mấy người ở phòng ngoài rón rén chui ra rồi trở về phòng mình tìm các đồ vật như chậu rửa mặt, hộp cơm, guitar vân vân đem đến, rồi lại nhẹ nhàng vây quanh. Vừa thấy Tần Thụ với tay ra hiệu, mọi người cùng nhau lấy hết sức gõ, vỗ, đập, đánh các loại đồ dùng cầm trong tay vừa đem đến hồi nãy. Lại có người thì hò hét kinh thiên động địa. Khi đó bà ta giận dữ, cứ gầm gừ không ngừng, còn chưa hiểu tại sao xung quanh lại huyên náo, đông đúc như thế. Bà ta liền quay đầu lắc mạnh một cái, đôi mắt đột nhiên khép lại, sau đó mất hết sức lực, người nhũn ra rồi ngã phịch xuống đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. xem ra biện pháp quê mùa này cũng khoa học đấy chứ. Tần Thụ lấy lại vẻ tự tin, oai hùng bước đến ấn mạnh vào huyệt nhân trung của bà chủ nhà. Tạ Nam đưa mắt nhìn bà ta đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tủ rồi ngồi bệt xuống, nhìn lại đôi mắt của bà ta đang nhắm tịt, rồi thở hắt ra một hơi dài. Ngay sau đó, bà ta lại mở trừng trừng hai mắt, bộ dạng hằn học, chớp chớp mắt, khoe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Tất cả những thứ đó đều vượt qua nhanh chóng, nhưng trong lúc sợ hãi khiến tác dụng điều tiết của tuyến thượng thận làm mọi thứ trở nên uể oải và chân thực đến lạ thường. Tạ Nam đạp đạp chân đứng dậy, rồi nhìn bà chủ nhà đang nằm bất động trên nền nhà. Hình như những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, bà ta đang sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Tranh thủ thời cơ, Thiệu Đông bắt đầu xúi bẩy gây chuyện. Các anh em, chúng ta thống nhất cách giải quyết nhé. Hoặc là báo với trường là bà chủ bị ngất xỉu do giảm đường huyết hoặc cao huyết áp. Còn nếu nói bị ma quỷ gì đó nhập vào, chắc chắn sẽ bị thầy hướng dẫn cho là chúng ta đang bày trò quái ác, đến lúc đó khó mà thoát thân được. Có người tiếp lời. Đúng đấy, đúng đấy, không chừng bà ta thực sự mắc chứng động kinh gì đó cũng nên. Thần Thụ vừa nghe liền gật đầu. Mọi người xung quanh nhìn thái độ của lãnh đạo, sôi nổi bày tỏ đồng tình. Sau cơn giày vò, cuối cùng bà chủ nhà cũng đã tỉnh lại, đôi mắt dần trở lại bình thường. Bà chủ nhà, à không, cô Lý, cô không sao chứ? Tần Thụ quay người, gọi hai người cùng đỡ bà chủ ngồi dậy. Tại sao tôi lại ngất xỉu thế này? Hồi nãy vừa mới cúi đầu xuống thì mắt mũi đã tối sầm lại, xem ra tôi lại lên cơn cao huyết áp rồi. Bà chủ nhà dần nhớ lại những thứ mà có thể nhớ được. Mọi người cười ngượng ngùng, may mà không có ai mờ mồm nói tất cả chuyện xảy ra trước đó. Bà chủ nhà phủi quần áo rồi đứng dậy, khôi phục thần sắc, tức tối đưa mắt nhìn Tạ Nam và Thiệu Đông, nhưng lại không thốt được lên lời, gắng gượng mãi mới nói được một câu. Phòng các cậu phải chú ý dọn vệ sinh chứ, dưới giường cậu này nhiều tất đách quá. Còn nữa, nửa đêm đừng có hát hò ồn ào đấy nhá. Tạ Nam và Thiệu Đông nghe được những lời này giống như tên tử tù được đặc xá khai ân vậy. Cú đạp người xuống, ngật đầu lia lịa rồi vội nói nhất định sẽ dọn dẹp. Sau đó dìu bà chủ nhà xuống lầu giống như đỡ thái hậu thời xưa khi xuất cung. Quay đầu lại nhìn, thấy mọi người vẫn chưa giải tán. Thiệu Đông nói. Vừa rồi, bà... À, cô nói rồi. Cô ấy bị cao huyết áp cho nên ngất xỉu, sau đó chứng động kinh cũng tái phát theo. Không sao rồi, không sao rồi, mọi người về phòng ngủ đi. Nói rồi cậu lại kéo tay Tần Thụ, nói với giọng nịnh bợ. Anh nói đi, chủ tịch Tần. Tần Thụ tự nhiên đắc ý, vội hưởng ứng. Đúng rồi, đúng rồi, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi mà. Các bạn, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn, các bạn về phòng nghỉ đi. Đám đông thấy kịch để xem đã hết, liền nhốn nháo giải tán. Chỉ còn lại Tạ Nam và Thiệu Đông đơn độc trong phòng, ngồi trên giường tựa lưng vào nhau. Chỉ có họ mới biết chuyện kỳ quái vừa rồi là như thế nào. Hai người đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Thiệu Đông không giấu nổi vẻ sợ hãi, nói. Chúng ta cũng đi ra ngoài qua đêm đi. Đồng ý. Tạ Nam mặc quần dài vào rồi lao ra khỏi phòng. Thiệu Đông cũng vội vàng chạy theo, đèn cũng không dám tắt, đóng cửa lại rồi chạy thục mạng. Ánh sáng vàng dưới lầu vẫn lúc ẩn lúc hiện, con bèo vàng kia bỗng nhảy vọt vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau, hai người với vẻ mặt đau khổ ngồi đờ đẫn trên ghế đá trong vườn trường. Đêm qua, khi đã khỏi phòng, hai người đã chạy tới quán internet, tìm vị trí ồn ào nhất rồi co ro trên sofa miễn cưỡng qua đêm tại đó. Không thể như thế được. Mình làm sao biết mọi việc sẽ trở nên như thế này? Lẽ nào là tên tiểu tử Giang Tự Độ kia lại đang lén giở trò quỷ quái gì? Thiệu Đông cúi đầu chẳng biết nói gì nữa. Đừng nhắc tới tên Giang Tự Độ đó nữa. Cậu có nghĩ chính là do vật kia không? Vật kia? Ý cậu là nó đã gây ra những chuyện này? Cậu không thấy sao? Hôm qua lúc bà chủ nhà chúng ta có nói với mình là vật đó không thuộc về nơi này. Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời. Ông Đường từng nói vật đó không phải là vật bình thường, có thể còn rất tà đạo nữa kia. Tạ Nam thở dài, nhớ lại lúc nhận vật đó, đúng là không nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng thực ra những chuyện xảy ra vừa rồi cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra được. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình tùy tiện cầm lấy vật đó. Đường Sinh Bình đã chết rồi, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ngôi trường này nữa. Đáng ra lúc đó mình nên hỏi ông ấy xem vật này phải xử lý thế nào, hoặc là mang thẳng đến tiếp tục chôn vùi nó xuống dưới tòa tháp cổ. Có lẽ như thế cũng không đến nỗi mù mờ mơ hồ như lúc này. Về phòng đi. Tạ Nam đứng dậy. Cậu về trước đi, mình thực chẳng muốn dây vào mấy ông tiên hoàng gì gì đó nữa đâu. Không biết chừng chính là vật đó gây ra trò này cũng nên. Mình đi lấy vật đó ra rồi tìm chỗ ném nó đi là được chứ gì. Tạ Nam không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng. Hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ được như thế thôi. Thiệu Đông vẫn không hưởng ứng, cứ ngồi chồm hổm trên ghế đờ đẫn nhìn cái bóng của Tạ Nam đang khuất dần rồi kêu lên. Mình ở đây đợi cậu. Tạ Nam đi lên phòng lấy vật đó từ trong tủ ra, lại tìm thêm mấy tờ báo gói kín lại rồi cho vào ba lô. Cậu lén la lén lút cứ như là kẻ trộm rồi vội chạy đến chỗ Thiệu Đông. Tô Khôn cũng đã đợi ở đó, nhất định tên Thiệu Đông nhiều chuyện gọi cô ấy ra đây mà. Ném chỗ nào bây giờ? Tạ Nam thở dốc rồi đặt cái ba lô xuống ghế. Dù sao trong ngày hôm nay cũng phải giải quyết cho xong vụ này, mệt chết cũng đáng. Thiệu Đông cầm lấy ba lô kéo khóa định mở ra xem vật đó là vật gì. Tạ Nam vừa nhìn thấy vội giật ba lô lại. Cậu ta kinh ngạc nhìn Thiệu Đông. Cậu mở ra làm gì? Kể từ khi cầm nó về đến nay vẫn chưa nhìn thấy lần nào, vậy mà đã định ném đi rồi. Cho anh em mở mang tầm mắt chút đi chứ. Thiệu Đông vô cùng bất mãn về việc Tạ Nam một mực không mở lớp vải bọc ra xem suốt cuộc mình đang cầm vật gì. Thiệu Đông thầm nghĩ, dù sao thứ này cũng là do họ cùng mang về. Xem thì cũng không phải là xem ở đây, nhiều người quá. Tô Khôn hiểu ý Tạ Nam. Không xem ở đây, lẽ nào hai người định tìm một xó xỉnh nào đó rồi mở ra à? Cứ thầm lặng chẳng nói chẳng rằng như mấy người buôn đồ cổ ấy sao? Thế chẳng may xuất hiện ma quỷ, như thế chúng ta đâu tránh khỏi bị liên lụy chứ. Thiệu Đông nhìn thấy mà cũng thông minh ra phết, lại còn biết cả chuyện nên xem món đồ ở chỗ nhiều người sẽ tốt hơn. Tạ Nam giao ba lô cho Thiệu Đông, cậu ta bèn nhận lấy, xé mấy lớp báo ra. Bên trong là lớp vải lụa màu lá cây hạnh, sờ sờ nắn nắn, cảm giác vật đó giống như cái bát to. Nhưng khi định mở ra thì trong lòng lại hoang mang, chẳng có chút manh mối gì cả, không đó rốt cuộc nó là vật gì, và sau khi mở ra sẽ xuất hiện cái gì nữa. Đúng là chẳng biết đường nào mà lần nữa. Thôi kệ vậy. Thiệu Đông nghiến răng nghiến lợi mở lớp vải cuối cùng. Trước mắt ba người lúc này là một vật bằng đồng, chính xác hơn là một chiếc mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ đó màu xanh sẫm, đặt dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng phát ra vầng hào quang nào cả, thực chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hai con mắt của chiếc mặt nạ lõm vào sâu hoắm ra, trên gò má có chạm khắc những hoa văn trang trí kỳ dị. Thiệu Đông lục lọi hết đống kiến thức lịch sử trong đầu cũng không sao đoán được món đồ này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu. Tạ Nam thực sự không còn muốn dính dáng gì đến vật này nữa. Đúng lúc cậu cầm ba lô định nhét nó vào trong thì đột nhiên có một ông lão tiến lại gần, bộ dạng vô cùng kinh ngạc nói với ba người. Mấy cô cậu sinh viên à, tôi có thể xem vật này một chút được không? Đột nhiên giọng nói đó vang lên khiến ba người giật hết cả mình, bộ nhét vật đó vào trong ba lô giấu sau lưng. Chẳng biết ông già này xuất hiện từ đâu nữa, trông dáng vẻ đi đứng rồi cách thức ăn mặc rất bình thường, có thể nói là hơi lỗi thời một tí. Trang phục mà ông ta mặc trên người là trang phục thời nhà Đường màu xanh, đã mặc trang phục kiểu Trung Quốc vậy mà mái tóc hoa râm lại rối bù nở to như bị điện giật vậy. Trông ông ta chả khác gì như Einstein, nhưng chỉ có điều mặc trang phục thời Đường mà thôi. Tô Khôn thấp giọng nhắc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Đây là giáo sư Khương của khoa lịch sử đấy. Giáo sư Giang á? Khốn kiếp, rất có thể là ông của Giang Tự Độ cũng nên. Thiệu Đông lo lắng vội đưa mắt ám thị cho Tạ Nam, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Nghe những lời phỏng đoán này, Tạ Nam cũng cảm thấy sợ hãi. Thực lòng mà nói, không chừng hai người bọn họ cũng có quan hệ gì đó. Một thì trông như xác ướp, một thì là nhà khoa học điên. Cậu vội lui lại về sau hai bước, khách khí đáp lời. Thưa thầy, đây là tác phẩm nghệ thuật của chúng em. Dù sao cũng sắp đến lễ Vu Lan giữa tháng 7 rồi, nhà trường mình có tổ chức ngày hội hóa trang đeo mặt nạ. Tô Khôn bị hai người làm cho khóc dở mếu dở. Lý do lý chấu gì mà bắn đại bác mãi vẫn không tới được. Chẳng hiểu sao mình lại bị hai tên quỷ này kéo đi cùng. lại còn ngày hội mặt nạ và lễ Vu Lan đấy chứ. Giáo sư Khương vẫn cười vui vẻ nhấn lại nói: Lễ Vu Lan đeo cái này, các cô cậu không sợ chúc họa vào người sao? Ông già này đúng là cùng một ruột với Giang Tự Độ, cũng quỳ quỳ thần thần như nhau, không để ý nữa, phải nghĩ cách rút thôi. Thiệu Đông liếc mắt, hai người kia ngầm hiểu, đồng thanh nói: Tạm biệt thầy. Sau đó quay người chạy nhanh như chớp. Giáo sư Khương nhìn theo bóng ba người đang bỏ chạy, cười kha kha, không vương vấn gì nữa liền quay đầu bỏ đi. Còn ba người thì cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như gặp phải ma vậy. Thiệu Đông quay người xác nhận giáo sư Khương chân tay già yếu không thể đuổi kịp được, mới kêu to: Dừng lại, để mình thở cái đã. Không đuổi theo à? Tạ Nam ngồi xổm xuống đất, cảnh giác nhìn về phía sau. Ông quả Giang Tự Độ giỏi thật, mới ngửi mùi đã đến ngay được rồi, may mà bọn mình chạy nhanh. Thiệu Đông tức giận nói: Ông ấy họ Khương, chữ Khương trong Khương Tử Nha, là nhân vật thuộc hàng cây đa cây đề trong trường, chẳng có liên hệ với Giang Tự Độ kia cả. Tô Khôn không được chứng kiến sự việc xảy ra với bà chủ nhà nên không thấy căng thẳng như hai người họ, vì thế ít nhiều cũng minh bẩn hơn. Mà cái ông ta là gừng hay là chanh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vẫn hơn. Bây giờ phải nghĩ cách thế nào để vứt bỏ món đồ này đã. Tạ Nam chỉ cảm thấy vật này cứ như là cục nam châm vậy, không chỉ gây ra những chuyện quá đàn mà còn hút cả những nhân vật kỳ lạ nữa chứ, đúng là đáng sợ mà. Ném nó đi thật à? Thế phải ăn nói sao với ông Đường Sinh Bình đây? Tô Khôn đột nhiên nghĩ đến ông già đó, nói đến chuyện này đúng là có phần gì đó không phải cho lắm. Ông ấy đem vật mình đã trông coi hơn nửa đời người giao cho Tạ Nam, bây giờ lại tùy tiện vứt bỏ, về tình về lý đều khó ăn nói. Câu nói đó đột nhiên khiến hai tên tiểu tử đang phấn chấn lên kế hoạch tìm chỗ vứt bỏ vật kia trong chốc lát lại trở nên trầm lặng lẽ thường. Tuy nhiên lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả, chỉ là nếu vứt đi như thế đương nhiên có lỗi với sự tận tâm trông coi hơn 50 năm trời của ông ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Huyết Sắc qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.